Chương 5. 0076 huyết thống. Vị này thần cấp khí sư Hào Quang, hẳn là tuyển cơ phái thủ đời đệ tử một trong số đó. Lâu dài ở tại Vong Xuyên Tuyết lĩnh hạ thần khí sư. Không biết chuyến này pha y chăng có thế gặp phải đâu. Tiểu Mục chủ trừ nhìn Long Hồi một chút, tuyển cơ tiền bối, thật là ngươi ra tổ tiên tự nhiên. Long Hồi gật gật đầu, một mặt nghiêm mặt nói nói, tuyển cơ tổ tiên, là trong gia tộc xuất sắc nhất tiền bối. Việc này, ta há lại sẽ đem ra loạn nói đùa. Biểu muội từng nghe nói tổ tiên sự tình, Long Hồi ánh mắt hơi lóe lên một cái, nhịn không được thượng hạ đánh giá Kiều Mục một chút. Đầu chỉ nghe nói. Kiều Mục nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi hơi chát chát. Hẳn là huyết mạch chi lực, hấp dẫn nàng đi tuyển cơ bí cảnh, đạt được tuyển cơ tâm, hết thể toàn bởi vì huyết mạch chỉ dẫn. Liên dương như năm đó, nàng tiến vào mẫu thân bí cảnh, tìm thơ ý mẫu thân hải cốt. Trong cõi u minh phảng phất tự có thiên ý chỉ dẫn. Nàng dù đối Vong Xuyên Long Thị trong lòng còn có oán nghiệm, nhưng không có nghĩ rằng, trước đó, sớm đã tiếp thụ qua Vong Xuyên Long Thị tổ tiên quăng tới thiện ý. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời rất nhiều xoắn suýt, không biết chính mình pha y chăng nên buông ra lòng mang, không truy xét quá khứ tuyển cơ tâm một chuyện. Mặc Liên rõ ràng nhất, cố mà lúc này hắn có thể rất cảm nhận được rõ ràng Tiểu Kiều nỗi lòng chấn động. Đưa tay dắt bàn tay nhỏ của nàng, Mặc Liên ôn nhu nói, hết thảy thuận theo tự nhiên là đủ. Làm gì đi xoắn suýt nhiều như vậy đâu. Như thế nói đến, Tiểu Kiều cũng coi là lòng tuyển cơ tiền bối trực hệ huyết mạch, có thể được đến tuyển cơ tâm, xem ra QNZ không hoàn toàn là tạo hóa cho phép. Khó trách tuyển cơ tiền bối tại bí cảnh bên trong, bố trí cho Kiều Kiều ba cái nhiệm vụ lúc, đằng sau lại cùng một câu, tận khả năng đi trợ giúp những cái kia nhược kê giao nhân. Long Tuyền Cơ, Long Sở Vân, vốn là người một nhà. Kiều Mục khẽ lắc đầu, cất bước hướng ngư dân đảo đi đến. Ai? Long Hương Vận bỗng dưng tún nàng ống tay háo một cái, này đảo có gì đó quái lạ, còn muốn đi lên đường, đi xem một chút. Kiều Mục gật gật đầu, đi đầu dẫn người hướng ở trên đảo đi đến. Bốn phía mười phần yên tĩnh, liền chó sủa gãy tiếng đều không thể nghe thấy. Tiêu Mục một nhóm hơn 400 người, nối đuôi nhau tiến vào ngư dân thôn trại, đã thấy từng nhà đại môn đóng chặt, trong làng liền một chút khói lửa đều không có. Ngẫu nhiên nhìn tới cửa ngồi cái mặt có món ăn phụ nhân, còn chưa kịp tra hỏi, người khác nhìn thấy bọn họ đại đội ngũ đi qua, lập tức thất kinh chạy vào môn, không nói hai lời trực tiếp tướng môn đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Nghiêng Hồng Sắt một mặt khó chịu gọi nói, chúng ta cũng không phải quỷ quái, về phần nhìn thấy chúng ta liền trốn vào đi. A đám người QNZ không để ý nàng, thẳng theo Kiều Mục hướng thôn trại bên kia đi đến. Chợt nghe một bên cánh cửa nhẹ văng lên, Kiều Mục bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên đã có tuổi lao phụ nhân, chống quải trượng một cước run rẩy bước ra cửa. Nhìn thấy một đoàn người ghé mắt nhìn nàng, dọa đến tay cầm quải trượng run rẩy, vội vàng lui về phía sau. Không ngờ lùi lúc sốt ruột chút. Tại ngưỡng cửa cuốn hạ, mắt thấy là phải hướng trên mặt đất ngã quỵ, Tiểu Mục thân ảnh nhoáng một cái, xuất thủ như điện đỡ lấy cánh tay của nàng. Lao nãi nãi, ngươi không cần hoảng, chúng ta chỉ là đi ngang qua người, cũng sẽ không tổn thương ngươi hại ngươi. Lao phụ nhân hơi kinh ngạc kinh, ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Mục ngọc tuyết tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thấy lại hơi nơi nới lỏng. Trước mắt ngươi đây hoa nhi dáng dấp thật đúng là đẹp mắt. Nhi nở thấy cũng không giống là đoạn trước thời gian những cái kia hung thần ác sát đồ. Mặc Liên sai người nghỉ ngơi tại chỗ về sau, liền cùng Đào Hoa Tiên Tôn một trước một sau đi vào Kiều Mục cùng lao phụ nhân bên cạnh. Nâng đỡ cái kia hành động bất tiện lão nhân ngồi xuống, Kiều Mục hỏi nói, thôn này chuyện gì xảy ra?